Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 161, giai điệu trong ký ức, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy tưởng tượng, trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một giọng nói và một khuôn mặt âm trầm đáng sợ như vậy. Đột nhiên xuất hiện một đôi mắt không phải người, tóc tai bù xù, khuôn mặt màu xanh lá cây. Đột ngột xuất hiện ở vị trí rất gần trước mặt bạn, nhìn nhau, ai có thể chịu được điều này? Hiển nhiên người nước ngoài chưa từng trải qua loại kinh hách này, anh ta vô cùng hoảng sợ nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh, cây đàn dương cầm trong tay đột nhiên ngừng lại, mặc cho dáng người cao lớn, nhìn qua tựa hồ hữu lực, nhưng hai mắt trợn ngược lên bị dọa ngất. Như này là ngất rồi sao? Trơ mắt nhìn lão ngoại bị dọa đến ngất xỉu đầu dập trên mặt đất. Hẳn là sẽ rất đau. Tô Viễn vội vàng đưa tay qua. May mắn thay, chỉ là bị dọa ngất xỉu. Không chết. Không đợi hắn thu tay lại, sau một khắc, phòng cách vách nghe được động tĩnh, có một cô gái nóng bỏng hơn 20 tuổi. Ăn, mặc rất sexy, cũng là người nước ngoài. Mạnh mẽ xông ra, tựa hồ rất quan tâm người này, sợ anh ta gặp nguy hiểm, là một người, còn là một cô gái nước ngoài quyến rũ, bởi vì vách tường có thể ngăn cách quỷ vực, cho nên hắn không thể phát hiện trong phòng cách vách trốn người thứ hai, mà Tô Viễn lúc này càng thêm kinh ngạc, nơi này không chỉ có một người nước ngoài, một lối ra khác thực, sự được kết nối với nước ngoài. Cô gái ngoại quốc kia từ phòng bên cạnh vọt ra, kết quả lại nhìn thấy Tô Viễn tạo hình kinh hãi kinh người như vậy. Chủ yếu nhất chính là lúc thấy đôi quỷ nhãn kia, vô hình chung làm cho người ta chịu áp lực rất lớn, nhất là ở trong hoàn cảnh quỷ dị này đã lâu, giá trị van trên tinh thần bản thân đã đạt tới cực hạn. Mắt thấy em gái này hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ không thở nổi nhìn mình, Tô Viễn nghĩ thầm cũng không thể để cho cô gái này cũng ngất đi, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vì thế thân hình chợt lóe, quỷ dị xuất hiện ở trước mặt người ngoại quốc này, bạch bạch vỗ hai cái, không sao chứ, tỉnh táo chưa, ngàn vạn lần đừng ngất xỉu nữa. Cô gái này tựa hồ là bị hai cái bạt tay này đánh cho choáng ngợp. Hai bên má lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chờ nên đỏ bừng, nghênh đón lời nói đầy quan tâm của Tô Viễn. Đầu, óc tựa hồ có chút không xoay chuyển được. Con quỷ này còn đánh người. Không có, không sao đâu, anh là con người à, chẳng lẽ cô không phải là người? Người phụ nữ nói tiếng Anh. Nhưng Tô Viễn miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu, chẳng qua tiếng Anh của hắn không tốt lắm. Bập bẹ trả lời một câu, chỉ thấy cô gái ngoại quốc kia mở to hai mắt, tựa hồ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi không thôi, phảng phất như đang nhìn những chuyện khó tin nhất trên thế giới. Rất nhanh, cô tựa hồ ý thức được cái gì, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay Tô Viễn, vội vàng truy hỏi, anh vào từ đâu, nói cho tôi biết, là ở đâu, dẫn chúng tôi đi, đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Nói tới đây, cô như nhớ tới cái gì, vội vàng bổ về phía người đàn ông da trắng ngất xỉu trên mặt đất, bắt chước động tác của Tô Huyền tát vào mặt anh ta. Anh ta da trắng lập tức tỉnh lại, chuyện gì đã xảy ra, mặt của tôi đau quá, quỷ. Có quỷ. Sau khi tỉnh lại, chàng trai ngọng nghịu nói, bỗng nhiên chỉ vào Tô Viễn, hoảng sợ kêu to, đừng kêu nữa, không thể lãng phí thời gian, rời khỏi nơi này. Trước, cô gái ngoại quốc vội vàng thúc giục nói, sau đó kéo chàng trai da trắng kia từ trên mặt đất đứng lên muốn rời đi. Lúc đi, còn không quên quay đầu lại nói với Tô Viễn, mau đi. Cùng nhau đi, nơi này rất nguy hiểm. Nhìn bộ dáng của bọn họ, tựa hồ biết cái gì đó. Tô Viễn phát hiện, hai người này đang khẩn cấp muốn rời khỏi gian phòng này. Phảng phất có một loại nguy hiểm sắp tới đang tiếp cận. Thúc, dục bọn họ nhất định phải rời đi. Hai người dẫn đầu một hùng hổ xông ra ngoài. Sau đó rất nhanh, dọc theo lối đi tối tắm bên ngoài chạy trốn. Phương hướng đó là chỗ sâu hơn, chứ không phải nơi Tô Viễn. Tiến vào, nguy hiểm, Tô Viễn nhìn nến quỷ trong tay vẫn cháy bình thường. Cũng không coi trọng, nếu như thật sự có nguy hiểm, như vậy cũng hơn phân nửa là xuất phát từ lệ quỷ, mà với tốc độ thiêu đốt nến quỷ lúc này, hiển nhiên là không có lệ quỷ xuất hiện, mà phản ứng mà hai người đưa ra xem ra cũng rất đáng để bàn luận. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, hơn nữa cũng từng gặp qua lệ quỷ trong phòng này, cho nên mới có phản ứng như vậy. Cứ như vậy càng không thể bỏ qua cho bọn họ, có lẽ có thể hỏi ra một vài thứ từ trên người hai người này. Cách Trương